Bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Lúc này ở nhà họ Trần, Trần Thiên Tông đang ngồi ở trên ghế sofa, vô cùng tức giận. Còn chưa có ai dám đối với Trần Thiên Tông tôi như thế. Gã thở hổn hển nói. Cô gái bên cạnh vội vàng an ủi nói, cậu chủ Trần, anh cần gì phải tức giận với một kẻ đã chết nè. Bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Trần Thiên Tông lúc này mới nhớ ra, gã nhìn thoáng qua. Chiếc đồng hồ treo tường, thấp giọng nói, bây giờ gã Tần Trạm kia hẳn đã chết rồi. Vừa dứt lời thì cha của Trần Thiên Tông là Trần Côn đã hưng phấn mà chạy về nhà. Thiên Tông, sao con lại ở nhà? Con không tới tham gia bữa tiệc của Phùng Công hay sao? Trần Côn nhíu mày nói, bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Trần Thiên Tông không muốn nói ra chuyện mất mặt kia nên chỉ có thể nói dối, con tới xong về trước. Trần Côn có chút không vui nói, về trước, con thật là, đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để kết giao à, bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Kết giao, Trần Thiên Tông sừng sốt kết giao với ai? Tần Trạm, đương nhiên rồi. Con không biết à, hôm nay Tần Trạm đã đánh bại Phùng Công ở trong bữa tiệc mà Phùng Công cũng đã thần phục Tần Trạm. Trần Côn hào hứng nói, con với Tần Trạm tuổi tác cũng tương đương, ắt hẳn có cùng. Tiếng nói, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Sao có thể, Trần Thiên Tông nghe thấy lời này, mặt mày xám ngoét lại, lẩm bẩm, sao Phùng Công lại thua Tần Trạm được? Trần Côn là người thông minh, nghe con mình nói vậy thì lập tức có dự cảm bất an, ông ta lạnh giọng nói, mày đắc tội Tần Trạm rồi. Bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Trần Thiên Tông rụt cổ, không dám hé răng, cái thắng mất dậy, Trần Côn giáng cho Trần Thiên Tông một cái tát. Tao có dặn mày phải thu lại cái tính cách của mày lại hay không hả? Bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Con làm sao mà biết là Tần Trạm sẽ thắng chứ? Trần Thiên Tông cảm thấy có chút ủy khuất nói. Trần Côn nghiến răng nói, làm sao tao lại sinh ra đứa con vừa ngu si vừa kiêu ngạo ương ngạnh, mắt cao hơn đầu, cao cao tự đại như mày? Chứ hả, cái tính này là ai dạy mày như thế hả? Bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Trần Thiên Tông không dám nói gì, chỉ có thể im lặng nghe Trần Côn mắng mỏ. Trần Côn suy nghĩ một lát rồi nói, lấy cây linh dược nhà họ Trần chúng ta cất bao nhiêu năm kia ra đây, lát nữa mày cùng tao đi xin lỗi người ta. Chấm, trên đường quay lại nhà họ Tô Tần Trạm có thể nói là nở mày nở mặt. Cụ Tô cũng mừng rỡ cười không khép được miệng, có bản lĩnh như vậy thật là khiến nhà họ Tô chúng ta nở mày nở mặt. Cụ Tô cười ha hà nói, Uyên, mau tìm thời gian định ra hôn sự đi. Bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Ông nội, sắc mặt Tô Uyên lại đỏ lên, Tần Trạm thì cảm thấy có chút lo lắng, cụ Tô nhiều nhất chỉ có thể sống được tới Tết mà thôi. Mà với tình yêu thương của ông dành cho Tô Uyên thì chắc hẳn ông muốn được tận mắt nhìn. Thấy cô cháu gái yêu quý của ông gả chồng, bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Ai, nghĩ tới đây, Tần Trạm không nhịn được thở dài, không biết còn có cách nào có thể kéo dài thọ mệnh cho cụ Tô hay không? Lúc này, bên trong khuôn viên nhà họ Tô ở thủ đô, có một người phụ nữ đang ngồi trong phòng sách, toàn bộ phòng sách hết sức xa hoa lãng phí, chỉ một bộ giá sách thôi giá tiền cũng phải lên tới vài tỷ. Phòng sách này chính là thuộc về con dâu thứ hai của nhà họ Tô Tiêu Dĩnh Thiến. Bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Tiêu Dĩnh Thiến đã hơn 40 tuổi, nhưng gương mặt không hiện lên một chút dấu vết thời gian nào. Nghe nói vì để lưu giữ thanh xuân, Tiêu Dĩnh Thiến còn cố tình mời đại sư ở nước ngoài tới giúp. Vì thế nên dù bà ta đã 40 tuổi nhưng thoạt nhìn cũng chỉ như thiếu nữ mới 20 mà thôi. Bà hai cậu, chủ Tô, một quản gia đi tới. Bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Tô Vũ không buồn ngẩng đầu lên, nói. Nói đi, quản gia vội vàng nói, chuyện của nhà họ Phùng và Tần Trạm đã có kết quả. Tô Vũ cười nhạo nói, sự tình này còn cần phải bẩm báo hay sao? Chẳng phải Phùng Công kia đã bước vào cảnh giới tông sư đỉnh phong hay sao? Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được kết quả. Bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Một cái tông sư đỉnh phong, ở thủ đô không được coi là gì nhưng ở Gia Thành, hay Tân Châu thì lại là một vị cường giả có thể trấn thủ một phương. Tiêu Dĩnh Thiến gật đầu nói, nghe thấy vậy thì quản gia hơi có vẻ xấu hổ, Tô Vũ thấy thế thì có chút khó hiểu nói, sao thế? Còn chuyện gì à, bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Quản gia lau mồ hôi, khẩn trương nói, bà hai, cậu chủ Tô, Phùng Công thua, cách trương,